Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 485. Như vậy được không? Bạch Dương cắn môi, tìm người giả mạo Cố Mạn Tình. Nhưng dù sao cô ấy cũng không phải là Cố Mạn Tình. Ngộ nhỡ nhà họ Cố dám định quan hệ ba con thì không phải sẽ bại lộ sao? Chuyện này cô không cần lo lắng. Tôi đã có sắp xếp. Cô chỉ cần nói cô có đồng ý hay không đồng ý cách này không thôi. Trình Minh Viễn nhìn cô, vươn tay về phía cô. Bạch Dương chần chờ 2 giây, cuối cùng cười vươn tay tới. Thấy anh tự tin như vậy, được rồi, tôi đồng ý. Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay, Trình Minh Viễn nhịn không được nhéo nhẹ một cái, sau đó ho nhẹ làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vẻ mặt anh ta nghiêm túc nói, cứ giao cho tôi đi. Trong vòng 2 ngày tôi sẽ tìm được một người thích hợp giả mạo Cố Mạn Tình. Đến lúc đó cô đưa sợi dây chuyền trong tay cho tôi. Được, Bạch Dương gật đầu. Cô vừa rút lời, một bóng dáng nhỏ bé đã chạy tới, ôm lấy bắp chân cô. Thím ơi, giọng nói non nớt mềm mại của Đậu Đậu khiến lòng Bạch Dương đều tan chảy. Cô vội vàng buông sữa trong tay xuống, khom lưng ôm Đậu Đậu lên, đặt lên đùi mình. Đậu Đậu, cháu chơi xong rồi sao? Vâng, chơi xong rồi. Thím, chúng ta ra phía trước chơi đi. Đậu Đậu chỉ vào chén trà xoay tròn ở phía trước. Bạch Dương không thể tự mình quyết định. Dù sao Trình Minh Viễn mới là chú của Đậu Đậu. Cô nhìn về phía Trình Minh Viễn. Còn chưa mở miệng nói thì Trình Minh Viễn đã hiểu ý của cô. Cười gật đầu. Vậy thì cùng đi đi. Được. Bạch Dương ôm Đậu Đậu đứng lên. 3 người đi xoay chén trà. Trình Minh Viễn mua vé về. Vừa đưa vé cho Bạch Dương thì chuông điện thoại vang lên. Trình Minh Viễn nhíu mày. Trong lòng có chút khó chịu. Ai lại không có mắt gọi điện thoại vào lúc này chứ? Không biết anh ta đang bồi dưỡng tình cảm với người phụ nữ mình yêu sao? Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng Trình Minh Viễn vẫn cầm điện thoại di động ra. Là điện thoại trợ lý của anh ta gọi tới. Tổng giám đốc Trình, công ty xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Sắc mặt Trình Minh Viễn trầm xuống. Trợ lý trả lời, có người đến nhà máy bên kia gây chuyện, còn làm loạn rất lớn. Giám đốc nhà máy cũng sắp ứng phó không nổi rồi. Giám đốc nhà máy cũng không ứng phó được. Vậy xem ra sự tình đích xác rất lớn. Trình Minh Viễn nhíu mày. Tôi biết rồi, tôi lập tức đi qua xem thử. Cuộc điện thoại kết thúc, anh ta nhìn về phía Bạch Dương. Chuyến đi sân chơi hôm nay chỉ sợ phải kết thúc rồi. Bạch Dương gật đầu. Được, vậy hôm nay chơi đến đây thôi. Tuy rằng cô không nghe được nội dung cuộc điện thoại, nhưng biểu cảm nghiêm trọng của anh ta đã thể hiện là xảy ra chuyện lớn rồi. Cách chương.